Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 43 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Chiếu Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Hiện tại thì kênh truyện đang thiếu kinh phí để hoạt động, vì vậy nên rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Mọi chi tiết xin liên hệ dưới phần mô tả. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 43 của Gia Nhân và Luật Sư. Sau khi Vũ Thư nói ra chuyện Lục Trình Thiên có một đứa con riêng, sau một lúc bị sốc toàn tập, Vũ Thiên Dương mới bình tĩnh trở lại. Ông ta đúng thật là không hổ là một lão già đã lăn lộn trong giới quan trường nhiều năm. Đầu óc ông ta nhanh chóng phân tích các mối quan hệ có lợi, có hại trong chuyện này, rồi trực tiếp đưa ra quyết định. Cho dù Lục Trình Thiên có đứa con này hay không, còn vẫn phải tiếp tục ở bên cậu ta. Ông nghĩ sao vậy, Thiên Dương? Con gái đã chịu ủy khuất lớn như vậy rồi, nếu như gả cho Lục Trình Thiên thì phải là mẹ kế của người ta nữa. Ông nỡ chứ? Tôi không có nỡ lòng nào đâu. Lê Tuyết Cầm không vui nói. Trong vòng tay của Lê Tuyết Cầm, Vũ Thư chợt trợn mắt một cái. Cô ta khao khát được ở bên cạnh Lục Trình Thiên như vậy thì làm sao mà phải để ý tới cái đứa nghiệt chủng kia chứ? Hơn nữa, đứa nghiệt chủng đó có còn sống được nữa hay không thì còn chưa chắc. Nhưng trước giờ cô ta vẫn luôn luôn duy trì hình tượng của một đứa con gái ngoan trong mắt của ba mẹ, nên đương nhiên là cô ta không thể biểu hiện quá sốt sắng ra ngoài được rồi. Bà thì biết cái gì? Bây giờ Lục Trình Thiên đâu còn như xưa nữa. Cho dù cậu ta có tới 5 đứa con đi nữa thì vẫn có rất nhiều người muốn gả con gái cho cậu ta đấy thôi. Vũ Thiên Dương lên tiếng của trách. Ông ta ngừng một lát, rồi dương đôi mắt đầy suy tư tính toán lên, liếc nhìn Vũ Thư đang ngồi trên mặt đất nói. Càng huống hồ, tình trạng của con gái chúng ta như thế nào? Không lẽ bà còn không biết sao? Lê Tuyết Cầm nhìn đứa con gái mà mình yêu thương, nuông chiều từ nhỏ trong vòng tay mình. Khuôn mặt bà ta lúc này ngập ngừng và do dự. Không phải bà ta không hiểu ý của chồng mình nói, rằng Vũ Thư giờ đây đã không còn là một đại khuê nữ trong sạch nữa. Cô ta còn từng sinh một đứa con ở nước ngoài. Chuyện này thì không có người ngoài nào biết cả. Nói như vậy thì con gái của bọn họ vốn không có thiệt thòi gì hết. Còn ngược lại, Lục Trình Thiên thì lại không biết gì và còn giấu giếm nữa. Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Vũ Thư ở bên cạnh lập tức đỏ ửng. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Sao bà lại có thể lấy nỗi đau của mình sát thêm muối như vậy chứ? Đúng là không cho con gái chút mặt mũi gì cả. Tiểu thư, con thấy sao? Lê Tuyết Cầm vẫn tôn trọng lựa chọn của con gái mình. Bà luôn nghĩ mình đường đường là một phu nhân nhà quan, hà tất gì phải đi trói buộc một tên luật sư nhỏ bé chứ? Cho dù con gái bà có không kết hôn với Lục Trình Thiên đi nữa, thì ở thành phố Cần An này cũng đầy những thanh niên tài giỏi tuấn tú đang xếp hàng chờ lấy con gái của bà kia mà. Tiếng rụt rịt của Vũ Thư khiến cho đôi vai của cô ta run rẩy. Mẹ, con thật sự rất yêu anh Thiên. Chuyện này vốn dĩ không phải là lỗi của anh ấy. Có trách thì cũng phải trách số phận trêu ngươi. Đàn diễn vì vậy mà lại làm ra loại chuyện đó. Chỉ sợ anh Thiên sẽ nghĩ đến đứa con của anh ấy thôi. Vậy thì con... Tên Lục Trình Thiên đó đã có một đứa con riêng mà, còn muốn bỏ rơi con sao? Lê Tuyết Cầm tức giận nói. Vũ Thiên Dương lại không nghĩ như vậy. Một đứa trẻ do một ả bình dân thấp hèn sinh ra thì làm sao có thể so sánh với thân phận cao quý của bọn họ được. Nếu Lục Trình Thiên lấy con gái của mình thì những lợi ích và giúp đỡ anh ta mà đạt được sẽ không phải là nhỏ. Một người đàn ông có dã tâm thì sẽ biết chọn cái nào thôi. Cho nên ông ta vốn không hề lo lắng về suy đoán của Vũ Thư. Bạn học đó của con không phải chỉ là một người bình dân thôi sao? Cho một mớ tiền là được rồi, không cần phải chuốc thêm rắc rối nữa. Ba, con cũng đã muốn cho cô ta tiền bồi thường, nhưng ban đầu con cho cô ta hơn 1 tỷ, cô ta cũng không chịu rời xa anh Thiên. Cô ta nhất định là muốn lấy đứa con ra để trói buộc anh Thiên rồi. Vết thương trên mặt con cũng là do cô ta tìm người đánh đó. Ý muốn cảnh cáo con không được lại gần anh Thiên nữa. Vũ Thư cố ý đổ hết chuyện của mình bị đánh lên người của Đan Diễn Vi. Dù sao cũng đâu có ai điều tra ra được chuyện mà cô ta làm đâu chứ. Cho nên cô ta nói gì mà chẳng được. Cô ta cũng nên cảm ơn Vũ Tư Tư đã đánh mình một cái nữa kìa. Để bây giờ cô ta mới có thêm chuyện để nói đây. không ngoài dự tính. Sau khi Vũ Thiên Dương biết được chuyện này thì vô cùng phẫn nộ. Cái gì? Người phụ nữ đó còn dám đánh con sao? Đúng là không biết trời cao đất dày mà. Thiên Dương, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Người phụ nữ đó dám đánh tiểu thư của chúng ta, như vậy chính là không xem nhà họ Vũ chúng ta ra gì rồi. Lê Tuyết Cầm cất cao giọng nói. Cô ta ỷ mình có một đứa con nên tưởng rằng Lục Trình Thiên sẽ chống lưng cho cô ta. Loại phụ nữ như vậy tuyệt đối không thể nhân nhượng được. Vũ Thiên Dương chìm vào trầm tư. Nếu như không có đứa trẻ đó thì việc làm cho một người phụ nữ không có gia thế bối cảnh như cô ta biến mất đối với ông ta chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ cô ta lại có con nên ông ta không thể ra tay bừa bãi được. Nếu không Lục Trình Thiên cũng đâu có chắc là sẽ đồng ý. Đột nhiên ông ta nghĩ ra điều gì đó rồi hỏi. Có phải người phụ nữ đó sắp đính hôn với tên tiểu tử nhà họ Hà không? Vâng, đúng vậy ạ. Vũ Thư không biết Vũ Thiên Dương đang có dụng ý gì nên vẫn thành thật nói. Nhưng còn nghe nói mẹ Hà hình như không hài lòng cô ta cho lắm. Vũ Thiên Dương nghĩ ngợi một lát rồi nói. Chuyện này con đừng quản nữa. Cứ ngoan ngoãn trói chặt Lục Trình Thiên để cho cậu ta hiểu thái độ của con là được rồi. Ba, con vẫn còn một điều không hiểu. Vũ Thư ngập ngừng không biết con nên nói hay không. Vũ Thiên Dương liếc nhìn cô. Nói đi. Ba, con thực sự yêu anh Thiên, nhưng con không hiểu tại sao ba nhất mực phải chọn anh Thiên. Vũ Thư biết bây giờ Lục Trình Thiên đã không còn như xưa nữa rồi, nhưng luận về gia thế và bối cảnh của nhà họ Vũ của bọn họ thì cũng đâu nhất thiết là Trình Thiên đâu. Ba cô ủng hộ cô như vậy, đương nhiên là cô rất vui rồi. Nhưng cô thật không hiểu, 3 năm trước ba cô còn cấm cản cô, nhưng sao bây giờ lại cật lực muốn cô phải ở bên Trình Thiên. Đáy mắt của Vũ Thiên Dương chợt lóe lên một tia sáng rồi lập tức biến mất đi, giống như là tia sáng đó chưa từng tồn tại vậy. Sau đó ông ta nói một câu nghe vô cùng khó hiểu. Còn tưởng Lục Trình Thiên chỉ đơn giản là một luật sư thôi sao? Tiểu thư à, còn non nớt quá. Ông ta cũng suýt chút nữa là nhìn lầm rồi. Cũng may mà có một vị lãnh đạo có mối quan hệ không tồi với ông nhắc nhở cho ông vài câu, khiến ông phải suy nghĩ. Sau này ông ta mới hiểu ra ý của người lãnh đạo đó nói. Lúc đó, sau khi biết Lục Trình Thiên có thể có thân phận kia, đáy lòng ông ta cũng không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Ông ta đã ở vị trí này trong gần 30 năm mới đạt được một chút thành tựu này. Nhưng Lục Trình Thiên chỉ cần có 4 năm thì đã đạt được những điều như vậy rồi. Cho nên cũng chẳng có gì là quá khi có được Lục Trình Thiên chính là một bước tiến lớn vùn vụt. Cũng may mà ông ta không có mắt cá nói giả chân trâu. Nếu không thì ông ta có thể đã bỏ qua một cơ hội để thăng tiến rồi. Ba có ý gì con không hiểu. Trình Thiên không phải là luật sư, vậy thì không lẽ là một chính trị gia? Ngoại trừ mấy thân phận như chính trị gia có thể giúp ba, thì cô thật sự không nghĩ ra anh có thể còn có một thân phận nào khác nữa. Con không cần quan tâm mấy chuyện này đâu. Ông ta đã tự có tính toán riêng rồi. Ông ta cũng không định nói với con gái mình về chuyện Lục Trình Thiên ẩn giấu thân phận. Nếu nói chuyện quan trọng như vậy ra, thì lỡ như nó đi truyền ra ngoài, thì mấy người khác nhất định sẽ chen chúc nhau, dành cho xem. Vũ Thư vẫn còn muốn hỏi, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm nghị của Vũ Thiên Dương làm cho im bặt. Thế là cô ta lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Ba, con có thể không hỏi, nhưng chuyện của Đan Diễn Vi mà còn chưa giải quyết được, thì con không thể tiếp cận được anh Thiên. Bây giờ anh ấy còn đang nghĩ con đã động tay động chân gì đó nữa kìa. Là chuyện gì? Vũ Thiên Dương hỏi. Con gái mình có bản lĩnh gì ông ta đương nhiên là rất rõ, nhưng đừng có mà làm quá đáng. Bình thường ông ta nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng không có nghĩa là ông ta không biết gì hết. Chỉ có bà vợ của mình là nghĩ con gái mình là một thiên kim tiểu thư ngây thơ trong sáng mà thôi. Con gái của Vũ Thiên Dương ông làm sao lại là một đứa ngốc nghếch được. Vũ Thư cất giọng vô tội đầy ủy khuất. Đứa trẻ đó hình như là có bệnh nên đã nằm viện rồi. Đàn Diễn Vi lại đem chuyện này đổ lên đầu con. Cô ta không thể nói ra đứa nhiệt chủng đó bị bệnh gì được. Nếu không bà cô chắc chắn sẽ phát giác ra điều gì đó mất. Vũ Thiên Dương đưa đôi mắt đã sụp xuống vì thời gian nhưng vẫn còn tinh anh, nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang cúi đầu ở kia. Ông ta cất giọng dò hỏi. Tiểu thư, Có phải con giấu ba làm gì rồi, có đúng không? Ba, sao ba lại nói như vậy được? Nếu con thật sự đã làm gì thì sao con lại lấy vết thương trên mặt mình ra để nói chứ? Đáy lòng của Vũ Thư chợt hoảng, nhưng trên gương mặt vẫn duy trì một biểu cảm ủy khuất. Sau đó cô ta còn quay đầu nhìn Lê Tuyết Cầm với ánh mắt thương tâm. Mẹ, con thật sự không làm gì hết. Con cũng không biết tại sao cô ta lại trở nên như vậy nữa. Con gái ngoan của mẹ, đừng có khóc nữa mà. Mẹ tin con không phải là người như vậy. Lê Tuyết Cầm thấy Vũ Thư khóc thì lập tức rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô. Tuy cũng có lúc tính tình của Vũ Thư rất xấu, nhưng trong mắt của bà đó cũng chả là chuyện gì to tát cả. Đứa con gái nào mà chả có lúc cáu kỉnh chứ. Hơn nữa, vì hạnh phúc của bản thân mình mà dùng một chút thủ đoạn thì cũng có thể hiểu được mà. Càng huống hồ, tiểu thư lại không có làm gì cả. Không phải sao? Vũ Thiên Dương bị những giọt nước mắt của Vũ Thư làm cho có chút không vui. Ông ta bực mình xua tay nói. Tốt nhất là con đừng có mà làm ra chuyện gì. Chỉ cần chuyện này không liên quan gì đến con thì Lục Trình Thiên cũng đâu có thể hất đống phân này lên người con chứ. Ông ta ngừng một lát rồi hạ giọng. Lời nói của ông ta mang đầy sự nhắc nhở sâu xa. Tiểu thư à, có những lúc con cần phải kiềm chế tính khí của mình mới được. Lúc nào cần nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn, không nên quá bướng bỉnh. Không nên giới hạn mình trong mấy cái chuyện nhỏ nhặt này quá, mà lo đi bồi thêm tình cảm với đứa trẻ kia nhiều hơn đi. Không phải nó còn chưa được 4 tuổi nữa sao? Nhỏ như vậy rồi mai mốt lớn có còn nhớ được gì nữa đâu. Chỉ cần con gả cho Lục Trình Thiên rồi sinh thêm một đứa con trai nữa thì Lục Trình Thiên tự nhiên sẽ nằm trong lòng bàn tay thôi. Con biết rồi, ba. Vũ Thư rụt xịt ủy khuất nhưng ngoài miệng vẫn đáp ứng lời của ba mình. Kêu cô ta đi nịnh nọt đứa nghiệt trùng kia sao? Nằm mơ đi. Ngoài mặt thì cô ta vẫn sẽ ngoan ngoãn làm theo. Nhưng nếu Trình Thiên không có ở đó thì đừng có trách cô ta giở thủ đoạn. Nói như thế nào đi nữa thì Vũ Thư cũng là đứa con gái duy nhất của Vũ Thiên Dương, cho nên ông vẫn rất đau lòng cho vết thương trên mặt con gái mình. Thế là ông ta liền cất giọng bảo người làm ở bên ngoài cửa vào. Người đâu, kêu bác sĩ Trần tới nhà một chuyến đi. Vâng, thưa ông chủ. Người làm đáp một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong lòng Lê Tuyết Cầm chỉ có đứa con gái bảo bối này thôi, nên cũng chả quan tâm Vũ Thiên Dương định làm gì. Ông có công việc thì đi làm đi, tiểu thư cứ giao cho tôi là được rồi. Được rồi. Vũ Thiên Dương dặn dò vài câu rồi xoay người lại đi ra ngoài. Trong phòng khách bấy giờ chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ. Sau khi Lê Tuyết Cầm đưa mắt nhìn về phía cửa để chắc chắn Vũ Thiên Dương không quay lại nữa thì mới khẽ giọng hỏi. Tiểu thư, con nói thật cho mẹ nghe, việc đứa trẻ đó nhập viện có liên quan gì đến con không? Trên đời này thì mẹ chính là người hiểu con gái nhất. Vũ Thiên Dương tưởng Lê Tuyết Cầm chỉ là một người phụ nữ khuê các, không hiểu biết gì về chính trị. Bà ta đúng thật là không hiểu gì về chốn quan trường, nhưng nói về chuyện trong nhà thì không ai rõ bằng bà ta hết. Con gái có làm không, trong lòng bà ta cũng đã có đáp án. Vũ Thư né tránh ánh mắt bà rồi cau mày nói một cách không vui. Mẹ nói cái gì vậy? Bà cũng tin con rồi, còn mẹ nghi ngờ cái gì nữa chứ? Mới nãy không phải mẹ cũng đã nói tin con rồi sao? Mới nãy mẹ nói như vậy chính là để ba con yên tâm. Con cũng đâu phải không biết ba con quan tâm đến chức quan của ông ấy như thế nào. Con nói thật cho mẹ nghe đi, có phải là con đã tìm người động tay động chân với đứa trẻ đó hay không? Lê Tuyết Cầm nhìn thấy biểu tình của Vũ Thư thì đáy lòng chợt trở nên hồi hộp căng thẳng. Con bé này không phải thật sự đã đi động tay động chân với con của Lục Trình Thiên rồi chứ? Con cũng đâu có làm gì đâu. Ai mà biết đứa nghiệt trùng kia lại thành ra như vậy chứ? Chuyện này không liên quan gì đến con hết. Mẹ à, mẹ không thương con bị thương trên mặt mà còn đi quan tâm cho người khác nữa hả? Vũ Thư tức giận nói. Bây giờ người bị thương chính là cô ta đây mà. Đứa nghiệt trùng đó sao mà đánh đồng với cô ta được chứ? Nó chết đi mới là tốt nhất. Lê Tuyết Cầm đương nhiên là thương cô, nhưng cũng phải để cô ta hiểu được thế nào là lợi, thế nào là hại một chút mới được. Mẹ biết, con tức giận, nhưng con cũng thấy bà còn để ý đến Lục Trình Thiên như thế nào rồi đó. Nếu chuyện như thế này mà tra ra được con là đầu sỏ, thì lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đó. Mẹ ơi, con gái ngoan ra tay mà mẹ còn không yên tâm nữa hả? còn đảm bảo là thần không biết, quỷ không hay luôn, không ai phát hiện được đâu. Không phải là Vũ Thư tự tin, mà là con người của Lý Ngao làm việc luôn luôn vô cùng cẩn thận. Hơn nữa, anh ta cũng không muốn châm ngòi chiến với Lục Trình Thiên, nên tuyệt đối sẽ không để cho người ta phát hiện ra manh mối gì đâu. Lê Tuyết Cầm thật không biết con gái mình lấy tự tin từ đâu ra nữa. Thế là bà hỏi một cách nghi ngờ. Tiểu thư, đừng có nói là con có qua lại với mấy cái người không ra gì đấy nha. Mẹ, không nói chuyện với mẹ nữa, con mệt rồi. Nếu mẹ không tin con gái của mẹ thì con cũng hết cách. Vũ Thư giả vờ giận dỗi mà quay đầu sang hướng khác. Lúc này Lê Tuyết Cầm chỉ đành thỏa hiệp. Được rồi, mẹ không hỏi nữa. Chỉ cần con không sao là được rồi. Mẹ, con biết mẹ tốt với con nhất mà. Vũ Thư đảo đôi con ngươi một vòng đầy suy tính. Trong lòng cô đột nhiên nảy lên một kế hoạch vô cùng ác độc. Sau đó cô ta giả vờ đáng thương nói. Mẹ nhìn vết thương trên mặt con này, đau lắm đó. Người phụ nữ đó dám đối xử với con như vậy. Không lẽ mẹ không định làm chủ cho con gái sao? Vũ Thư cố ý nói đến vết thương của mình. Thế là Lê Tuyết Cầm liền sáp đôi mắt tới để nhìn kỹ lại. Sau khi bà ta nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ và còn một chút bầm tím trên con mắt trái của Vũ Thư, bà ta ngay lập tức quên mất việc phải nhắc nhở cô. Vết thương trên mặt con gái khiến bà ta đau lòng vô cùng. Khuôn mặt bà cũng bất giác hiện lên một tia nghiêm nghị. Dám làm con gái của mẹ bị thương, mẹ nhất định sẽ khiến cô ta phải khổ sở. Tiểu thư, con đừng có tự ra tay nữa. Chuyện này cứ giao cho mẹ đi. Con biết rồi, mẹ. Con sẽ nghe lời của mẹ và ba. Sau khi nhận được đáp án mình mong muốn, Vũ Thư lại quay trở lại dáng vẻ của một đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Còn khuôn mặt của Lê Tuyết Cầm thì tràn đầy trầm tư. Đàn diễn vì kia đích thị là một kẻ gian xảo mưu mô. Sinh một đứa con rồi thì không nói, vậy mà còn có thể câu dẫn được tên nhóc nhà họ Hà kia nữa. Xem ra cô ta cũng chỉ là một con hồ ly tinh dùng sắc để mê hoặc đàn ông thôi. Thứ mà các quý phu nhân trong xã hội thượng lưu ghét nhất chính là mấy ả hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn đàn ông. Càng huống hồ, Đan Diễn Vi không những câu dẫn đàn ông của người khác mà còn làm con gái của bà ta bị thương nữa chứ. Bà ta đương nhiên là sẽ không bỏ qua cho Đan Diễn Vi rồi, nhưng vẫn phải đợi một thời cơ mới được. Nhìn thấy biểu tình trên mặt của Lê Tuyết Cầm thì đáy lòng của Vũ Thư lại tràn ngập vui sướng. Mẹ quả nhiên vẫn là thiên vị cho cô hơn. Lần này Đan Diễn Vi xong đời rồi. Cô ta hễ vui sướng thì lại chạm đến vết thương trên mặt. Sau đó một trận đau nhói lại truyền đến. Nhưng mà đáy lòng cô ta vẫn còn có một chút không vui. À, Vu Từ Từ kia 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện tốt của cô ta. Lần này còn ngang nhiên đánh cô, khiến cho cô mất hết mặt mũi trước mặt nhân viên của Trình Thiên nữa chứ. Thù này cô ta nhất định phải tìm cơ hội để trả lại mới được. Nhưng chỉ cần hại chết được Đan Diễn Vi thì chịu chút thiệt thòi cũng có sao đâu. Trong lòng của hai mẹ con bọn họ đều ấp ủ ý đồ xấu. Ngay sau đó, bác sĩ Trần tay xách hòm thuốc được người làm dẫn đến để thoa thuốc cho Vũ Thư. Vết thương của cô ta cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Vũ Thư đau đến không chịu nổi. Trong lòng cô ta thầm mắng hai người đàn bà Đan Diễn Vi và Vu Từ Từ đã dám làm cô ta thành ra nông nỗi này. Trong văn phòng làm việc rộng lớn, chỉ có tiếng lật soạt soạt của giấy tờ, ngón tay thon dài của người đàn ông đặt trên trang giấy. Anh ta đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt thoáng qua một sự lạnh lẽo. Đây là kết quả mà cậu tra ra được sao? Vâng, chúng tôi đã kiểm tra các camera giám sát trên đường, không tìm thấy hình bóng nào của cô Vũ hết. Người đàn ông khẽ cúi đầu, không dám đối mắt với người đàn ông anh Tuấn ngồi trước bàn làm việc. Lục Trình Thiên đã cho người đi điều tra, nhưng kết quả này không phải là thứ anh muốn. Bằng video không có bị người ta động tay động chân chứ. Lục, chúng tôi đi lấy thì đều là bản gốc hết. Tôi cũng đã tìm người nghiệm chứng rồi, không có ai động tay động chân hết. Người đàn ông được phái đi điều tra vô cùng áy náy, nên càng cúi thấp đầu xuống hơn. Không phải là không có ai chỉnh sửa video, mà là kỹ thuật quá cao tay. Lục Trình Thiên đưa mắt nhìn vào đống báo cáo, không có vấn đề kia. Ánh mắt anh càng trở nên âm trầm hơn. Nếu như tất cả đều bình thường, thì đó mới chính là chỗ không bình thường nhất. Vũ Thư làm việc quá đẹp, cho nên mới khiến người ta nghi ngờ. Trong chuyện này nhất định còn có người khác tham gia vào nữa. Liên hệ tới lời nói của Vu Từ Từ, Nếu như Vũ Thư thật sự đi nước ngoài để phục kích Đan Diễn Vi, vậy thì bên cạnh cô ta tất nhiên phải có một cao thủ tâm tư cẩn trọng và tinh thông việc ẩn nấp. Có thể đáp ứng được hai điều kiện trở lên kia thì không phải phần tử hắc bang thì chỉ có thể là sát thủ cao cấp. Không thể không thừa nhận rằng tài phân tích của Lục Trình Thiên quá nhạy bén, chỉ trong chốc lát mà đã có thể suy luận ra hàng tá khả năng. Nhưng khi không có chứng cứ thì vì để bảo toàn đại cục, anh không thể tùy tiện ra tay đối phó với Vũ Thư được. Nhiệm vụ lần này vẫn phải là của Vũ Thiên Dương. Gần đây, nhớ phái thêm nhiều người tới bệnh viện để bảo vệ mẹ con bọn họ. Cho dù có ai tới bệnh viện hay nói gì đi chăng nữa, cũng phải báo cáo với tôi toàn bộ. Vâng. Người đàn ông điều tra gật đầu một cách cung kính. Lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Nhìn thấy Kiều Chấn Ly mang theo một túi văn kiện bước vào, Lục Trình Thiên liền xua tay nói. Cậu ra ngoài trước đi. Người đàn ông cung kính lui ra ngoài. Kiều Chấn Ly đặt văn kiện đến trước mặt Lục Trình Thiên, rồi tùy ý nói. Những chuyện mà cậu muốn biết đều có ở trong đó. Anh ta ngừng một lát rồi lại như không nhịn được nữa mà nói tiếp. Đàn Diễn Vi đích thị chính là một người phụ nữ khiến người ta kính phục mà. Đây là lần đầu tiên mà Lục Trình Thiên nghe thấy Kiều Chấn Ly dùng hai từ kính phục để hình dung một người phụ nữ. Đôi con người sâu thẳm của anh nhìn vào chiếc túi văn kiện đang nằm yên trên bàn kia. Đột nhiên anh ta lại có chút không dám mở ra xem. Coi đi. Kiều Chấn Ly biết Lục Trình Thiên đang kháng cự điều gì. Sau khi một người vốn đã phán xét người kia tội tử hình thì mới biết người đó bị hàm oan, mà tên đầu sỏ đó lại chính là anh ta. Cho nên cho dù là ai thì cũng thấy khó mà chấp nhận thôi. Anh chỉ tốn có nửa ngày thì đã tra ra được toàn bộ việc mà Đan Diễn Vi đã làm trong 4 năm qua. Anh đúng thật là bị giật mình. Một người phụ nữ có thể làm đến bước như vậy thì đúng là không dễ chút nào cả. Tôi còn chuyện phải làm. Lục Trình Thiên cất giọng lạnh nhạt nói. Kiều Chấn Ly vừa nghe thì liền biết đây chính là đang đuổi khách. Anh nghĩ ngợi một lát. Mình ở lại đây thì đúng thật là không tiện lắm. Lục Nhĩ đã cấu kết với nhà họ Thẩm rồi. Biết rồi. Lục Trình Thiên bây giờ thật sự chẳng còn tâm tư đi quan tâm chuyện khác nữa. Kiều Chấn Ly cũng biết điều đó nên không có nói gì nữa mà xoay người ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh một mình cho anh. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng vang lên một tiếng nhỏ, căn phòng rộng lớn cuối cùng cũng quay về vẻ yên lặng. Lục Trình Thiên ngồi trên chiếc ghế xoay đắt tiền, nhìn vào chiếc túi hồ sơ rất lâu, cũng không động đậy. Bất chỉ bất giác mà đã nửa tiếng trôi qua rồi, mà anh vẫn chỉ duy trì một tư thế không nhúc nhích. Sau đó, anh đột nhiên cầm túi văn kiện lên, rồi từ từ xé miệng túi ra, rồi lấy từ trong đó ra một tập hồ sơ. Anh vừa lật thì gương mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười sán lạn của Đan Diễn Vi trong một tấm ảnh liền đập vào mắt anh. Đan Diễn Vi trong tấm ảnh đó chính là một bộ dáng cực kỳ khác mà Lục Trình Thiên chưa từng được nhìn thấy. Trên mi tâm của cô không hề mang theo chút ưu tư nào, nụ cười rạng rỡ trên môi cô thì chở đầy niềm mong đợi về cuộc sống tốt đẹp. Mái tóc ngắn ngang tai, trông xinh đẹp vô cùng. Lục Trình Thiên bất giác đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve người phụ nữ trong bức ảnh. Nếu như nhớ không lầm thì tấm ảnh này chắc là tấm ảnh được chụp vào lúc Đan Diễn Vi vừa vào đại học đây mà. Trong nháy mắt mà mái tóc ngắn ngang tai của cô ấy đã dài đến eo rồi. Nội dung cơ bản của trang đầu tiên chỉ là tình trạng cơ bản của Đan Diễn Vi nên không có gì đặc biệt cả. Anh luôn biết Đan Diễn Vi là người được bà ngoại lớn tuổi của cô nuôi lớn lên, còn một phụ huynh thì luôn luôn để trống. Lục Trình Thiên nhìn chằm chằm vào bức ảnh khoảng 5 phút rồi mới lật qua trang tiếp. Nhưng khi anh đọc từng dòng đi xuống, vẻ mặt luôn luôn bình thản ung dung như một tảng băng lạnh ngàn năm của anh đột nhiên đã nứt đi một góc. Sinh non, bệnh tim, 10 lần cấp cứu và đủ thứ từ ngữ kinh hoàng hiện lên trong mắt anh. Hóa ra Đan Diễn Vi đã tự mình gánh chịu rất nhiều nỗi sợ hãi và áp lực như vậy. Cô ấy muốn mang thai một mình nhưng lại không có nguồn thu nhập, và rồi cơ thể cô ấy nhanh chóng không còn đủ dinh dưỡng nữa. Sự lo lắng, sợ hãi tích tụ cho đến tháng thứ 7 thì đột nhiên xảy ra tình trạng sinh non. Đứa trẻ được sinh ra thì liền bị mang vào trong lồng kính. Bà ngoại đã già của cô thì lại không thể chăm sóc cho hai người. Đan Diễn Vi còn không có tiền để mời bà giúp việc cho mình ở trong tháng, chứ đừng nói tới là ở cữ. Một mình cô phải cắn răng chịu đựng tất cả và cuối cùng là mắc chứng trầm cảm sau sinh. Có một khoảng thời gian cô còn mắc phải chứng thích hành hạ, tàn phá bản thân mình. Nhưng sau đó cũng là do cô tự mình vượt qua được. Những chữ này viết thì đơn giản, nhưng Lục Trình Thiên vẫn có thể cảm nhận được những sự băn khoăn, chăn trở và bất lực mà một mình Đan Diễn Vi phải cắn răng chịu đựng, vượt qua vì đứa con của mình. Đứa trẻ sinh ra thì bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên cô phải tăng lượng công việc của mình lên rất nhiều lần để kiếm tiền mà chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chi phí mua thuốc nhập khẩu hàng tháng cho đứa bé. Chứ đừng nói đến những khoản tiền khác. Do đó, ngoài việc làm việc cả ngày lẫn đêm trong trung tâm thương mại, thì chỉ cần có tư hoạt là cô sẽ nhận ngay. Trên đây có ghi rõ, Đan Diễn Vi không chỉ thường xuyên đến quán bar làm bồi bàn, mà còn đến nhà hàng để phục vụ bưng bê món ăn. 4 giờ sáng thì thức dậy để thay ca cho người khác, chỉ để nhận thêm 600 ngàn. Còn anh lúc đó thì đang làm gì? Bận rộn với công việc riêng của mình để mở rộng sự nghiệp, vừa hưởng thụ sự phục vụ ấm áp của cô, vừa trách mắng cô không nghe lời. Nhưng mỗi khi anh trở về, cô luôn chuẩn bị một bữa ăn nóng hồi chờ anh, chuẩn bị nước tắm cho anh, xoa bóp vai để giải tỏa sự mệt mỏi của anh và không bao giờ tỏ ra chút vất vả trước mặt anh. Lục Trình Thiên thật sự không thể lật qua trang tiếp theo nữa rồi. Bao nhiêu lần dạo chơi trên bờ vực của cái chết, anh cũng không biết sợ là gì. Nhưng lần này thì anh sợ thật rồi. Sự khó chịu cuồn cuộn trong lồng ngực khiến anh không thể thở được. Anh muốn đứng dậy để thông không khí, nhưng khi anh vừa mới đứng lên thì chân anh lại lảo đảo và ngã quỵ lại xuống ghế. Không biết từ bao giờ mà Lục Trình Thiên dường như đã bị ai đó rút sạch máu đi rồi. Sắc mặt anh trắng bệch vô cùng đáng sợ. Phù Từ Từ nói không sai, từ đầu đến cuối anh chính là một tên khốn, một kẻ xấu xa, đáng chết. Tất cả những thiệt thòi và tổn thương mà Đan Diễn Vi phải chịu là do một tay anh gây ra. Nếu ban đầu anh không tự kiêu như vậy, chỉ cần anh cố gắng điều tra thì làm sao lại không có chút manh mối nào được chứ. Nhưng sự kiêu ngạo đã ngăn anh lại, cho nên Đan Diễn Vi mới phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Đan Diễn Vi thật sự không ngờ người đột nhiên xông đến phòng bệnh của cô lại là Lục Trình Thiên. Nhưng nhìn bộ dáng anh thở hổn hển, đôi mắt sâu hun hút như muốn ăn thịt người kia, Đan Diễn Vi liền theo bản năng mà co rút về sau. Người đàn ông này lại đang phát điên cái gì vậy? Những cử động theo bản năng của cô đều bị Lục Trình Thiên thu hết vào trong mắt. Trong lòng anh chợt dấy lên một sự đau nhói. Từ bao giờ mà cô ấy lại bắt đầu sợ anh như vậy chứ? Là khi anh ném cô dưới đường cao tốc, hay là khi anh và Vũ Thư diễn kịch trước mặt cô, hay là còn sớm hơn nữa? Lục Trình Thiên thật không dám nghĩ thêm nữa. Nhìn thấy cơ thể cao lớn của Lục Trình Thiên chợt động đậy, Đan Diễn Vi lập tức căng thẳng nói: Lục Trình Thiên, anh làm gì vậy? Anh đừng có mà qua đây. Anh mà qua đây tôi bấm chuông đó. Sao cô xui xẻo như vậy chứ? Còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì tên hung thần này lại truy sát tới cửa vậy rồi chứ? Cô còn chưa kịp chuẩn bị để đối phó như thế nào nữa. Lục Trình Thiên cũng chẳng mở miệng nói gì. Anh từng bước đi về phía Đan Diễn Vi. Ánh mắt của người đàn ông đáng sợ, hệt như muốn nhìn xuyên qua cô vậy. Đan Diễn Vi bất chi bất giác nuốt một ngụm nước miếng. Bàn tay căng thẳng siết chặt lấy tấm chăn. Đôi mắt trợn to ra nhìn bóng hình của Lục Trình Thiên đang từ từ áp sát mình. Không khí xung quanh cô dường như bởi vì sự xuất hiện của anh mà đang trở nên cạn dần. Hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Lục Trình Thiên, anh đừng qua đây. Cô chưa từng thấy Lục Trình Thiên trong bộ dáng này bao giờ cả. Con người theo bản năng thì đều sợ hãi trước những điều mà mình không biết, cho nên cô cũng đâu phải ngoại lệ. Đáy lòng cô ngập tràn một sự hoảng loạn kỳ lạ. Cô muốn được chạy thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này vô cùng. Điều kỳ lạ chính là trong lòng cô thì dường như hiểu rõ đây là chuyện gì, nhưng lại không thể nói ra cảm giác cụ thể của mình được. Một sự khó chịu tột cùng. Lục Trình Thiên không hề để ý đến biểu tình kháng cự của Đan Diễn Vi. Anh vươn tay ôm cô vào lòng mình một cách đầy bá đạo. Đôi cánh tay rắn chắc khóa chặt cô trong vòng tay của mình, không để lộ ra một chút kẽ hở nào. Anh ôm cô chặt như thể muốn dung hòa cơ thể của cô vào trong xương cốt của mình mới chịu được. Lục Trình Thiên, anh làm cái gì vậy? Hả? Mau buông tay ra. Đối diện với cái ôm đột ngột đến nghẹt thở này của anh,